Chương 276, tiến vào đế đô. Đảo mắt thời gian trôi qua 14 ngày, Ưng Anh Doanh mang theo Lưu Hải, vượt qua từng cái lục địa, xuyên qua mấy to lớn nội hải, bay qua mấy tòa khổng lồ sơn mạch, rốt cục, đế cũng đã thấy ở xa xa. Loài người đế đô, là tọa lạc ở một ngọn núi bên trên. Ngọn núi này, tên là Thông Thiên Phong, lấy Lưu Hải thị lực, cũng không cách nào nhìn thấu ngọn núi độ cao. Ngọn núi giữa sườn núi nơi, có một loại kỳ quái mây mù, đem trên đỉnh ngọn núi hoàn toàn địa bao phủ ở bên trong. Rốt cục đến Lưu Hải hạ xuống đám mây, như phàm nhân bình thường, chậm rãi bước hướng đi đế đô xung quanh. Đế đô là không có tường thành, là một cái mở ra đại đô thị, từ xung quanh đi vào trong xem, là từng tòa lân thứ chất so với kiến trúc trong lúc đó, chỉnh tề địa sắp xếp từng cái cổ đạo. Lưu Hải đi vào bên trong một cái cổ đạo bên trong. Trước tiên tìm một cái nơi ở Lưu Hải suy tư, ánh mắt tùy ý nhìn mấy lần, rất nhanh sẽ tìm tơ ý dừng chân địa phương. Đây là một nhà ở vào cuối đường khách sạn, bên trong có mấy người chính đang trong đại sảnh ăn điểm tâm. Một tên tiểu nhị chính buồn bực ngán ngẩm địa lau bàn, vừa vặn nhìn thấy trên đường phố có một tên ăn mặc trường sam màu xanh lam tu sĩ đi vào, người này khí chất, lấy Vương tiểu nhị nhiều năm chiêu đãi kinh nghiệm xem, tuyệt đối xếp hạng hàng đầu, thậm chí có thể xếp hạng đệ nhất. Liền hắn rất có nhãn lực địa đi lên phía trước, cười mặt nói, khách quan, ăn cơm vẫn là ở trọ đều muốn Lưu Hải mở miệng nói. Xin mời vào Vương tiểu nhị vội vã mang theo Lưu Hải vọng bên trong đi. Trưởng quỹ, ở trọ Vương tiểu nhị hướng về ngồi ở phía sau quầy lao nhân hô. Lao trưởng quỹ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Hải sau, ánh mắt sáng lên nói, vị khách nhân này, xin hỏi cần phòng hảo hạng vẫn là độc lập sân độc lập sân. Lưu Hải nói, được rồi, độc lập sân một ngày một viên linh thạch trung phẩm, ngài môn hào là chữ thiên số một. Lao trưởng quỹ rất ha ho for nở dê mà đem lệnh bài gọi cho Lưu Hải. Lưu Hải gật gù, tung một viên linh thạch thượng phẩm, nói, đây là tiền đặt cọc, ta trước tiên ở một thời gian ngắn. Lao trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, được rồi. Lưu Hải tặng hắn một cái, đột nhiên hỏi, xin hỏi trưởng quỹ, ngài biết, này đế đô, có cái gì thế lực là không thể trêu chọc sao? Ta mới đến, lo lắng cho mình xông tới người khác, đưa tới họa sát thân, vậy thì không đẹp. Lao trưởng quỹ tinh tế nhìn Lưu Hải một chút, tiện tay bố tầng tiếp theo cách âm kết giới, nhỏ giọng nói, còn không biết khách quan quý tính ngươi có thể gọi ta tiểu Hải, hoặc là hải đạo hữu, ngươi có thể gọi ta một tiếng trịnh trưởng quỹ. Nói đến này đế đô, các thế lực lớn đông đảo, muốn từng cái làm rõ, thực cu nở dê không dê ra nở dê. Cái kia cái nào thế lực, ạch, chính là loại kia gặp phải tốt nhất đi đường vòng đi thế lực thật muốn nói, cũng là đế đô bốn thiếu dường như khó hầu hạ. Lưu Hải kinh dị nói, đế đô bốn thiếu không sai. Trịnh trưởng quỹ liếc một cái ăn cơm mọi người, cẩn thận nói, này bốn ít, phân biệt chỉ chính là Vương gia Vương thiếu bảo, luyện đan sư hiệp hội Tiêu Như Ý, luyện khí sư hiệp hội Trần Trân, Mặc gia thiếu chủ Mặc Ba Nga Nở, bọn họ đều là nguyên thần đỉnh cao đại tu sĩ, nhưng mô y cao y vô học, trên người tu vi đều là dùng đan dược cùng thiên tài địa bảo xây lên, vì lẽ đó vẫn không thể lĩnh ngộ huyền ảo lực lượng, bị nguy với nguyên thần cảnh giới, không cách nào lại tiến thêm một bước, vì lẽ đó tính tình của bọn họ cũng không quá được, ngươi chú ý một chút, không nên tới gần bọn họ là được. Lao trưởng quỹ nói xong, liền im lặng, phảng phất mới vừa nói chuyện, căn bản không phải hắn như vậy. Lưu Hải hiểu rõ địa gật gù, xoay người ngồi trên phòng khách sát cửa sổ vị trí, hướng về tiểu nhị phất tay một cái, các loại bảng hiệu món ăn, tất cả lên một phần. Vương tiểu nhị đại hỉ địa trả lời, được rồi, thanh linh duẩn xào thịt bò, ba điệp trưng long, nước tinh cá bơi thang các đến một phần. Vương tiểu nhị lớn tiếng mà thét to. Hắn xứng tên, để hắn thực khách liếc nhìn lại đây. Đây là từ nơi khác đến chứ, ra tay thật là xa hoa. Có thể nhìn ra hắn tu vi sao, xem ra thật giống là một tên kim đan kỳ, hóa ra là kim đan kỳ thôi, không có gì đẹp đẽ. Khả năng là đến trong đế đô lang bạt đi, sẽ không phải thật sự có người cho rằng kim đan kỳ là có thể ở đế đô sống đến mức mở chứ. Xem người như vậy, qua một thời gian ngắn sẽ hôi lưu lưu rời đi đế đô. Trong đại sảnh thực khách cũng không có lên tiếng nói chuyện, từng người đều thông qua truyền âm đến giao lưu. Có điều Lưu Hải lỗ thai quá mức nhạy cảm, thêm vào nói lại là hắn, rất dễ Giang liền nghe đến người khác trò chuyện tiếng. Lưu Hải nhún nhún vai, hắn không phải là đến đế đô kiếm sống, hắn là muốn tới tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến. Một lát sau, hắn rốt cục nghe được có liên quan tin tức. Nghe nói không một cái vẻ mặt gian rảo ra hỏa quay về bên cạnh đồng bạn truyền âm nói. Cái gì tuyệt thế thiên kiêu chiến sắp liền muốn bắt đầu rồi, đã có thể tiến hành báo danh không thể nào? Tuyệt thế thiên kiêu chiến không phải còn muốn quá 10 năm mới tổ chức sao? Nghe nói sớm ngươi cù nở dê quá không quan tâm tin tư cờ mơ ý chứ, này cũng đã treo ở hội nghị tuyên cáo trên tường. Mặc kệ thế nào, ta ngược lại là đừng đùa, năm nay ta đều 101, nếu là nhắc lại trước một chút thời gian, nói không chắc, ta còn thực sự có thể tham gia. Khả khả, ngươi tham gia cu nở dê là một vòng du, có Cái gì tốt đi then chốt là những người vốn là có cơ hội tham gia 10 năm sau khi tuyệt thế thiên kiêu chiến người, cũng lên đúng nha. Chuyện này đối với những người kia, xác thực rất không công bằng. Có điều trong lòng ta trái lại âm thầm mừng rỡ, rất nhiều thế lực tuyệt đối đã bồi dưỡng một nhóm 9 khoảng chừng 10 tuổi thiên tài, lần này sớm 10 năm, bọn họ đều không có chuẩn bị kỹ càng, vẫn không có đạt đến trạng thái đỉnh cao A, lúc này mới có trò hay xem A. Lần này tuyệt thế thiên kiêu chiến tuyệt đối rất thú vị, tiểu tử ngươi tựa hồ vẫn không có 100 tuổi chứ, ta 98 cái kia không phải, ha ha, ta vừa vặn có thể tham gia lần này tuyệt thế thiên kiêu chiến, ngươi báo danh sao? Còn không vậy, còn không mau mau đi báo danh, người phía sau hơn nhiều, có ngươi bài nói tới cu nở dê là không được, ta trước tiên cần phải đi rồi. Cùng đi hai người đem trên bàn cơm nước thu vào trong túi chứa đồ, liền hướng bên ngoài đi. Lưu Hải trong lòng hơi động, hóa ra một đạo phân thân, ẩn giấu bộ dạng đi theo sau lưng của hai người. Mà chính hắn bản tôn, vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, chờ đợi bảng hiệu món ăn lên. Không bao lâu, trên bàn đã xếp đầy bảng hiệu món ăn. Lưu Hải đang định động đũa thời gian, chợt phát hiện, Sở Vô Tướng không biết lúc nào đã ngồi ở đối diện. Hắn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lưu Hải nói, ta nhọc nhằn khổ sở địa vì ngươi vào sinh ra tử, ngươi lại một người lén lút đến đế đô ăn ngon. Không cứ gọi ta ngươi không phải người. Lưu Hải dở khóc dở cười nói, ngươi không phải thiên ma sao? Không phải lấy thất tình lục dục làm thức ăn sao? Hưởng thụ mỹ thực không cù nở dê là thất tình lục dục sao? Ta ăn không phải thức ăn, ăn chính là cô quạng này cũng. Không hiểu Sở Vô Tướng đối với Lưu Hải trợn mắt khinh thường, Lưu Hải không khỏi ngẩn ngơ, này, nói thật hay xem có chút đạo lý. Còn có bản meo ngươi sẽ không quên bản miêu chứ? Tiểu Bạch Miêu nằm nhoài bàn bên cạnh trên, khinh bỉ nhìn Lưu Hải.